Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tiến Phong Truyện Ly Kỳ nhé. Và buổi tối hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôn qua tập số 62 nhé. Xin chào sang Vũ Văn, Anh Hào Gò Quao, Ngư Nguyễn, Michael Nguyễn Gia Phát, Phạm Văn Vang, Quân Nguyễn, Hoàng Hải Trần, Sói Hoàng Tử, NTC TV. Cảm ơn bác Phạm Văn Vang nhé. Anh em cứ vào nhiệt tình comment cũng như là view, like video là Tiến Phong mừng rồi. Chào Gà Đá Biến Long, Đỗ Lê Hoàng Triều, Tham Nguyễn. Buổi trưa hôm nay thì chúng ta đã nghe tập 61 rồi, thì anh Mạnh Hạo đã một bước lên mây rồi, khá là có uy tín trong luyện đan. Và anh em đang phải theo để nhờ luyện đan giúp. Và diễn biến tiếp theo thế nào thì mời mọi người đến với tập số 62 ngay bây giờ. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Và cũng xin lưu ý anh em mà đang nghe ở đâu một nguồn khác của mình thì anh em hãy giúp mình vào trong YouTube kênh MC Tiến, kênh Tiến Phong Truyện Ly Kỳ để nghe do mình phát hành nhé. Bởi vì thi thoảng là có anh em là hỏi không up lên web à, hay mình nghe trên web đến đây rồi, thì thực là mình chỉ up trên YouTube thôi chứ mình không up trên web nhé. Thì rất là mong anh em hãy ủng hộ kể cả bộ này cũng như là tất cả các bộ của Tiến Phong thì không bao giờ up trên web cả nhé. Ok. Yêu Tôn tập 62. Sắc mặt Lưu Ngôn Bình biến hóa, phía sau y những người kia càng lập tức lo lắng. Chuyện giáo huấn Bạch Vân Lai bọn hắn cam tâm tình nguyện, dù sao Bạch Vân Lai cũng chỉ là dược đồng, nhưng mà đối mặt với Phương Bộc Đan Sư này, bọn hắn từ đáy lòng không muốn đắc tội. Giờ phút này nguyên một đám liền vội vàng bước lên phía trước, đang muốn giải thích, lại thấy Mạnh Hạo đã quay người. Tại trong những tên gọi là đệ tử nội môn trước mắt này, hắn đã không có hứng thú đi tiếp tục nói cái gì đó. Vô luận là địa vị hay vẫn là thân phận, song phương đã hoàn toàn bất đồng. Giờ phút này quay người, Bạch Vân Đài lập tức đi theo phía sau. Xa xa ở trong sảnh, bốn vị thiên kiêu của Tử Khí Nhất Mạch giờ phút này cũng đã đều bước đi đến, hiển nhiên là muốn đuổi theo bắt chuyện. Hóa ra người chính là Phương Mộc. Cho dù người không luyện đan cho Liều Mộ, chả lẽ toàn bộ Đan Đông Nhất Mạch chỉ có một đan sư là ngươi sao? Huống hồ đan dược ngươi luyện chẳng qua là chút tài bọn, không ra cái gì. Trong lòng Lưu Ngôn Bình kêu khổ, nhưng mà hôm nay đã đâm lao thì phải theo lao thôi, đương nhiên là không thể có thể đơn giản cúi đầu được. Cơ hồ là cắn răng, giống như là cố chấp chống đỡ cái miệng, muốn tìm về một ít mặt mũi. Mạnh Hạo nở một nụ cười, chỉ là cái nụ cười ấy có chút lạnh. Lần thứ hai dừng bước, lúc quay đầu lại rất nghiêm túc nhìn thoáng qua cái tên Lưu Ngôn Bình này. Nếu như là người này không liên tiếp mở miệng, hắn cũng sẽ không có cùng gã chấp mặt. Nhưng mà hôm nay lại dùng cái giọng điệu âm dương quái khí đó mà nói chuyện, liền làm cho ánh mắt của Mạnh Hạo hoàn toàn lạnh xuống. Đan Đông Nhất Mạch đan sư ngàn người, Phương Mỗ chỉ là một trong số đó. Luyện ra đan quả thực là không ra cái gì. Vì vậy, ngày sau, phàm là cùng người, cùng những người thân cận của người, Phương Mỗ đều không có luyện đan cho. Lời nói của Mạnh Hạo lãnh đạm vừa dứt, lập tức tu sĩ xung quanh Lưu Ngôn Bình không biết ai lui về sau trước, rất nhanh mọi người cùng nhau lui lại, giống như là không muốn tới gần hắn vậy, khiến cho Lưu Ngôn Bình đứng một mình ở nơi đó, mà ngay cả người mà qua lại thân thiết túc gã lúc trước thì cũng đều chần chờ. Dù sao Mạnh Hạo thì cũng chính là một đan sư danh tiếng nổi như mặt trời ban trưa, một đan khó cầu, chỉ vì như thế mà đắc tội thực sự là không đáng một chút nào. Mà nếu có đan mà Phương Mỗ luyện chế, bị người đầu cơ trục lợi cho ngươi, thì người đầu cơ trục lợi đó, Phương Mỗ cũng sẽ không bao giờ luyện đan cho hắn nữa. Mạnh Hạo tiếp tục mở miệng, thanh âm không nhanh không chậm, có thể rơi vào trong tai mọi người xung quanh. Những người lại khiến cho mọi người hít sâu một cái. Mấy câu nói hàm nghĩa, hoàn toàn thể hiện sự bá đạo của Mạnh Hạo. Có lẽ sẽ có người cảm thấy Mạnh Hạo kiêu căng một chút, nhưng đây mới là đan sư, không thể đắc tội. Mặt khác, người đắc tội ta. Thanh âm của Mạnh Hạo càng lạnh như băng. Hắn không thèm để ý, bởi vì chuyện riêng này khiến cho những người khác có thể bất mãn với hắn. Bởi vì cái loại thái độ bất mãn này tuyệt đối sẽ không rơi vào trên người đan sư. Muốn được đan sư tiếp tục luyện đan, thì cho dù mọi người có bất mãn, họ cũng sẽ oán trách cái tên Lưu Ngôn Bình đuôi mù kia. Cho nên, trong vòng 100 năm, sẽ không có bất cứ vị luyện đan sư nào luyện đan cho người. Mạnh Hạo vừa nói xong lời này, thì vẻ mặt bình tĩnh, hắn trực tiếp nâng tay phải lên. Ở trong tay hắn xuất hiện một tấm lệnh bài màu trắng, trực tiếp khắc danh tự Lưu Ngôn Bình vào trên đó. Cái tấm lệnh bài này chính là lệnh bài đặc quyền lớn nhất của đan sư trong Tử Vận Tông, cấm đan lệnh. Dường như là sau khi danh tự Lưu Ngôn Bình bị khắc lên đó rồi, thì toàn bộ đan sư của Đan Đông Nhất Mạch đều phát giác được, đồng loạt lấy ra cấm đan lệnh để xem. Trong đó vốn chỉ có 13 cái tên bị cấm luyện đan, hôm nay đã nhiều hơn một cái tên. Lưu Ngôn Bình đã trở thành người thứ 14. Ở trong nhà mắt khắp quảng trường lập tức trở nên yên tĩnh. Ánh mắt mọi người lập tức đều nhìn về phía tấm lệnh bài ở trong tay Mạnh Hạo. Sắc mặt các vị thiên kiêu chi tử của Tử Khí Nhất Mạch cũng đồng loạt đại biến. Đây là cấm lệnh đan. Trong đám người, lập tức có người nhận ra cái tấm lệnh bài này. Giờ phút này chỉ biết nghẹn ngào mà mở miệng, ở trong thanh âm mang theo sự hoảng sợ. Cấm lệnh đan. Tên Phương Bộc đan sư này sử dụng cấm lệnh đan. Xem ra tên Lưu Ngôn Bình xong đời rồi. Cho dù là sư tổ gã tới thì cũng không có tư cách hủy bỏ cái danh tự của người liệt kê vào trong cái danh sách cấm luyện đan này. Cấm lệnh đan vừa ra, trong vòng 100 năm sẽ không có bất cứ một vị đan sư nào luyện đan cho Lưu Ngôn Bình. Xem ra cái con đường tu hành của gã đã hoàn toàn đứt rồi. Tên Phương Bộc đan sư này, thế mà thực sự dám dùng cấm lệnh đan. Bốn phía bỗng nhiên xôn xao, tiếng nghị luận quanh quẩn khắp nơi ở trên quảng trường. Mạnh Hạo vẻ mặt bình tĩnh đứng ở nơi đó. Ở bên cạnh hắn là Bạch Vân Lai, thân thể y đang run rẩy. Y kinh ngạc nhìn Mạnh Hạo, ở trong nội tâm ngay lúc này đã hạ quyết tâm, cho dù chết vì Mạnh Hạo, y cũng hoàn toàn nguyện ý. Có người vì chính mình mà làm ra chuyện như vậy, thì cho dù lấy tính mạng để báo đáp cũng không đủ. Sắc mặt của Lưu Ngôn Bình đã hoàn toàn xanh mét rồi, hô hấp dồn dập, hai mắt lập tức đỏ lên, thân thể run cầm cập, sắc mặt trắng bệch. Gã nghĩ tới cái sự đáng sợ của cấm lệnh đan, nghĩ tới hậu quả của nó, giờ phút này trong mắt của gã lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn hoàn toàn không hề nghĩ tới cái cấm đan lệnh đối với đan sư mà nói, cả đời này chỉ có thể dùng 2 lần, cho nên trừ phi vạn bất đắc dĩ sẽ không có thể dùng dung túng được. Nhưng mà tên Phương Bộc trước mắt này vậy mà lại dùng cấm lệnh đan. Việc này khiến cho thân thể của Lưu Ngôn Bình lập tức lạnh cống, hai mắt thất thần như là ngũ lôi oanh đỉnh vậy. Phương đan sư, ta... Còn tìm Lưu Ngôn Bình run rẩy. Gã hiểu rõ bị cấm lệnh đan luyện là phải trả giá thế nào. Đồng thời cũng biết rằng trong chuyện này cho dù là sư tổ của gã thì cũng không cách nào có thể nhúng tay vào để trợ giúp cho mình. Giờ phút này từ đáy lòng gã đột nhiên hối hận tới cực điểm. Nếu như là thời gian có thể đảo lưu, gã tuyệt đối sẽ không đi đắc tội với Mạnh Hạo. Hiện giờ thân thể gã đã run lẩy bẩy, đang muốn nói cái gì đó, nhưng mà miệng lại đắng ghét. Vào giờ khắc này, có tiếng cười truyền tới. Bốn tên thiên kiêu chi tử của Tử Khí Nhất Mạch đi xuyên qua đám người, cũng không thèm nhìn Lưu Ngôn Bình một cái, chỉ đi thẳng tới chỗ Mạnh Hạo. Phương đan sư, tại hạ trước đây vẫn luôn muốn bái kiến, hôm nay gặp thính xin Vương đan sư cấp cho một chút mặt mũi, cho tại hạ làm chủ mời huynh một chầu, ở cùng một chỗ vừa uống rượu vừa ngắm trăng, quả thật là tốt mà. Đã để cho Từ sư huynh đoạt trước một bước rồi. Tạo nghệ đan đạo của Phương đan sư truyền khắp tông môn, hôm nay vô tình gặp được, có thể để cho sư đệ tham dự vào có được không? Chúng ta cùng nhau mở tiệc chiêu đãi Phương đan sư. Phương đan sư, lô đan kia ta không có vội, chỉ cần thời điểm Phương đan sư rảnh rỗi thì tiện ta luyện chế cũng được. Hôm nay dù nói gì thì ngươi cũng không thể cứ như vậy mà rời đi nha. Chúng ta là muốn bái kiến ngươi, hẳn là Bạch Vân Lai sư đệ cũng đã biết được mà. Bốn tên thiên kiêu Tử Khí Nhất Mạch ở nơi này vừa đàm tiếu vừa tiến đến gần Mạnh Hạo, ôm quyền cúi đầu, thần sắc rất chân thành, mang theo vẻ cực kỳ khách khí. Về phần bọn người Lưu Ngôn Bình, bọn hắn căn bản không thèm để ý. Nếu so sánh với Phương Bộc, thì cho dù Lưu Ngôn Bình có sư tổ tại tông môn, thế nhưng Phương Bộc có địa vị đan sư, huống chi hắn lại là cái loại đan sư có tương lai bất khả lượng. Đặc biệt nhất là Hắn là một đan sư dám dùng cấm đan đệ, cao thấp tự nhiên không phải bàn. Đan sư có ngàn người, nhưng mà có người cả đời không có sử dụng cấm đan đệ một lần. Những kẻ còn lại vẫn là vạn bất đắc dĩ đem ra mới dùng. Đương nhiên là có chỗ băn khoăn, dù sao tính cách mỗi người cũng không phải quyết đoán. Nhưng tên Phương Bộc trước mắt này sử dụng là cực kỳ quyết đoán, trong chốc đã hình thành một loại uy hiếp bao phủ tất cả mọi người ở nơi đây. Giờ phút này người bốn phía túm tụ ở xung quanh Mạnh Hạo, còn mấy vị đệ tử nội môn đi theo bốn phía tên Thiên Kiêu cũng tiến tới. Cả đám đều mặt mỉm cười nhìn về phía Mạnh Hạo, dù cho tu vi của Mạnh Hạo ở trong mắt của bọn họ cũng không phải là trúc cơ, nhưng mà mỗi người đều là mang theo vẻ khách khí. Mạnh Hạo mỉm cười, ôm quyền hướng về phía người cúi đầu, định tìm cớ thoái thác một phen, nhưng mà thịnh tình của mọi người không thể chối từ, liền gật đầu theo mọi người đi về phía sau. Một đường đàm tiếu vui vẻ mãi không thôi. Ngay cả Bạch Vân Lai cũng là đệ tử nội môn, vui vẻ trò chuyện với gã. Không khí có vẻ rất hòa hợp. Ở trên quảng trường, sắc mặt của Lưu Ngôn Bình tái nhợt. Ở trong óc có tiếng ồng ồng, lộ vẻ mặt mờ mịt. Nhiều nhất là sự tuyệt vọng đám tu sĩ vây xung quanh y. Ai ai cũng nhìn về phía đám người vừa vui vẻ rời đi kia. Ánh mắt bọn chúng rất bất đồng. Nhưng vào lúc này, Mạnh Hạo ở phía trước còn chưa đi ra bỗng nhiên quay đầu lại, hướng về phía tu sĩ còn đang đứng ở trên quảng trường ôm quyền lên tiếng nói: "Chư vị đạo hữu đồng tông, có nguyện ở cùng một chỗ với tại hạ không?" Lời Mạnh Hạo vừa nói, ánh mắt của bốn vị thiên kiêu bên cạnh hắn cũng chớp động. Cả đám liếc nhìn Mạnh Hạo với vẻ đầy thâm ý, cũng quay đầu lại cười mời. Kể từ đó, tâm trạng của đám tu sĩ đệ tử nội môn đang đứng ở trên quảng trường lập tức trở nên vô cùng phấn chấn, vội vàng tới gần. Sau khi ôm quyền chào hỏi lẫn nhau, một chuyến hơn 10 người mang theo tiếng cười nói đi về nơi xa. Mạnh Hạo đứng ở trong đó như là chúng tinh phùng nguyệt, tiếng cười lan xa trong gió. Trên quảng trường to như vậy, bây giờ chỉ còn lại đám người Lưu Ngôn Bình. Giờ phút này sắc mặt cả đám đều hết sức khó coi, nhất là ánh mắt nhìn về phía Ngưu Luân Bình đều là đang ra vẻ rất bi phẫn. Từ đấy về sau, Mạnh Hạo cũng không chỉ luyện đan cả ngày, mà là thường xuyên đi tới sân cốc của Tử Khí Nhất Mạch. Thời gian dần trôi, người quen biết hắn càng thêm nhiều. Trong lúc vô hình cũng là liền khiến cho danh tiếng Mạnh Hạo tại Tử Khí Nhất Mạch càng thêm quật khởi. Đồng dạng đan sư tại đây cũng dành thời gian để tìm Mạnh Hạo, từng người bái phòng, cùng nhau học tập đan đạo, trao đổi tâm đắc, khiến cho mỗi người đều có thu hoạch, dần dần khiến cho đan đông nhất mạch càng ngày càng hưng thịnh hơn. Còn về phần Lưu Ngôn Bình kia, lúc này y mới đắng chát phát hiện ra uy lực khủng bố của cấm đan lệ kia. Trước kia là có một ít đan sư nguyện ý luyện đan cho y, nhưng mà bây giờ khi nhìn thấy y lại không có nhìn thẳng, mặc kệ y đưa ra cái giá lớn cỡ như thế nào đều lại không có bất cứ một đan sư nguyện ý luyện đan cho y. Trừ cái chuyện đó ra, những người bên cạnh y vốn có chút thân thiết đều đã dần dần xa lánh y. Thậm chí khi y đi tìm lão tổ của mình, còn bị trách móc cực kỳ nghiêm khắc rồi bị tống cổ ra ngoài. Bởi vì đan sư tại Tử Vận Tông là cái loại nhân vật không thể đắc tội. Nhất là khi cấm đan lệnh ban ra, càng truyền khắp toàn bộ Tử Vận Tông. Mà trong lòng lão tổ y cũng biết điểm kinh khủng nhất của đan đông nhất mạch là gì. Trên thực tế không phải là đan đạo, mà là khả năng bao che khuyết điểm. Trình độ bao che khuyết điểm của họ, từ trên cấm đan lệnh đã thể hiện hiểu rõ. Đan đông nhất mạch từ trên xuống dưới có thể nội đấu, có thể tỉ thí lẫn nhau, chỉ khi nào xuất hiện người ngoài vũ nhục bọn họ thì dù có là đan sư có cừu oán với nhau cũng đều nhất trí đối ngoại. Bởi vì đan sư không thể nhục, không thể đắc tội, đây là luật thép của đan đông nhất mạch. Cũng bởi vậy mới có cấm đan đệ. Có lẽ ở bên ngoài đắc tội một đan sư không phải là người của đan đông nhất mạch thì cũng không có gì, các đan sư khác cũng sẽ không có tham dự. Nhưng trong đan đông nhất mạch, đắc tội một tên đan sư chẳng khác nào đã đắc tội toàn bộ đan sư. Loại chuyện như vậy quả thực là có chút không có nói đạo lý. Cũng có thể bọn họ chính là một loại không nói đạo lý mới là làm cho đan sư đan đông nhất mạch, vô luận là trong tông môn hay là bên ngoài tông môn, đều được người khác cực kỳ tôn trọng. Đắc tội với một người tương đương đắc tội toàn bộ, việc này nghiêm trọng như thế nào có rất ít người có thể thừa nhận được. Đồng dạng nếu có người đắc tội với đan sư khác, như vậy Mạnh Hạo cũng tuyệt đối không thể làm khác. Bởi vì thân là đan sư, vì cái đầu tiên giữ gìn được chính là cái danh xưng đan sư này. Thời gian cứ vậy mà chậm rãi trôi. Mạnh Hạo luyện đan dược mỗi ngày 3 lô. Kể từ sự việc lần trước, đám đệ tử không có cam lòng cũng đã ít hơn đi rất nhiều. Dù sao đệ tử nội môn từ khí nhất mạch cũng hơn vạn, tìm đan sư luyện đan đã trở thành quy tắc. Chỉ cần không phải là người độc chiếm, chắc chắn sẽ không khiến cho quá nhiều người phải bất mãn. Hơn nữa, đa số người đi đến bái phòng Mạnh Hạo, lời nói cử chỉ quán đều làm cho người khác như tắm gió xuân, cũng lại lần nữa hóa giải những cảm xúc này, khiến cho đan sư của Đan Đông nhất mạch dần dần đều đã tiếp nhận Mạnh Hạo. Do đó Mạnh Hạo cũng tiết kiệm được lượng lớn thời gian, ngoại trừ mỗi ngày 3 lô, thừa ra thì nộp lên tổng 1. Mặt khác hắn cũng âm thầm tích lũy trúc cơ thiền, chậm rãi tăng cường tu vi của bản thân. Mấy tháng sau, đêm khuya ngày hôm đó, vẻ mặt của Mạnh Hạo hoàn toàn ngưng trọng. Hắn khoanh chân ngồi trong động phủ, nhìn qua 3 bình trúc cơ thiên ở trước người. Sau khi trầm mặc một lát, trong mắt của hắn hiện lên tinh mang. Tòa đạo đài thứ 6 hôm nay nhất định phải mở ra. Mạnh Hạo hít sâu một hơi. Ở trong cơ thể hắn hôm nay, tòa đạo đài thứ 6 đã hoàn thành 9 thành. Còn một thành cuối cùng này, bởi vì tồn tại khả năng phản vệ nên Mạnh Hạo phải chuẩn bị rất lâu. Cho nên khi hắn cảm thấy đã ổn thỏa thì mới đưa ra quyết định này. Hai mắt hắn lộ ra vẻ chấp nhất, lấy trúc cơ thiên ra. Sau khi nuốt vào liền nhắm mắt, tòa đạo đài thứ 6 trong cơ thể chỉ chớp mắt đã ầm ầm ngưng tụ. Dần dần trên thân thể của Mạnh Hạo tràn ngập kim quang. Ở bên ngoài tia sáng này có từng trận phù văn long lánh, gần như là chỉ với mờ vừa mới xuất hiện, thế mà lại có thanh âm không ngừng truyền ra từ bên trong. 3 cái ác bá, thiếu 3 cái đều không được. Thanh âm vừa truyền ra, chính là miếng mỡ đông vừa mới thức tỉnh. Nó vừa nói vừa hướng về phía chỗ Mạnh Hạo thở ra một hơi. Một hơi này lập tức che giấu hoàn toàn tầng kim quang bên ngoài thân thể Mạnh Hạo. Lợi hại hơn nữa là đem khí tức hoàn mỹ trúc cơ của Mạnh Hạo biến trở thành tầm thường, khiến cho Tử Vận Tông không thể nhận ra được điều gì bất thường. Thời gian chậm rãi trôi qua. Khi trời đã gần sáng, thân thể của Mạnh Hạo chấn động mạnh một cái. Da thịt toàn thân lập tức khô quắt. Một cỗ hấp lực khổng lồ từ trong cơ thể bạo phát ra chỉ trong giây lát, giống như là ác quỷ đói khát vài vạn năm, muốn cắn nuốt toàn bộ thân thể và linh hồn của Mạnh Hạo. Thế nhưng Mạnh Hạo sớm đã có chuẩn bị. Sau khi hấp lực này truyền ra chỉ một cái nháy mắt, hắn lập tức bóp lấy mấy cái bình thuốc ở trước mặt. Đây là những đan dược mà hắn dùng toàn bộ tinh lực để luyện chế, gần như là 9 thành dược hiệu của trúc cơ thiên bị hấp thu không ít. Những đan dược này vừa vào đến cổ họng đã ầm ầm nổ tung, hóa thành linh dược tràn đầy, không ngừng bị tòa đạo đài thứ 6 hấp thu. Cho đến gần buổi trưa, hai mắt của Mạnh Hạo bỗng nhiên chớp chớp, có tia sắc bén chói mắt chợt lóe lên. Hắn khoanh chân ngồi ở chỗ kia, thoạt nhìn vẫn giống như là lúc trước, không có gì khác nhau, chỉ là gầy đi một vòng. Nhưng mà trong cơ thể hắn lại ẩn chứa mưa gió, từng trận chấn động tu vi kinh người, không ngừng mà khuếch tán ra, được miếng mỡ đông từng chút một che giấu lại. Tòa đạo đài hoàn mỹ thứ 6 đã được ngưng tụ. Giờ khắc này Mạnh Hạo hít sâu một hơi, hai mắt chậm rãi nhắm nghiền, không bao lâu sau thì đã mở ra lần nữa. Lúc này trong mắt hắn đã không còn có tia sắc bén, mà là hóa thành bình tĩnh, chỉ là ánh mắt bình tĩnh này giống như là ẩn chứa hào quang kỳ dị nào đó. Tia sáng này là tu ra tự tin. 6 tòa đạo đài hoàn mỹ, trúc cơ trung kỳ đỉnh phong. Mở thêm một tòa đạo đài nữa, Mạnh Hạo liền có thể bước vào trúc cơ hậu kỳ. Một khi đã vào trúc cơ hậu kỳ, đạo tử vô hạn trúc cơ ở trước mặt hắn đã không có tư cách ra tay, bởi vì đạo đài của bọn họ sẽ bị nghiền ép đến run rẩy. Cho dù là hiện tại, 6 tòa đạo đài của Mạnh Hạo diệt sát đạo tử đã là điều chắc chắn. Về phần cái gọi là thiên kiêu, khi ở trước mặt hắn đã giống như là con sâu cái kiến, dễ như trở bàn tay. Hoàn mỹ trúc cơ, bá đạo tức cực điểm. Mạnh Hạo nhẹ giọng mở miệng, trong mắt hắn càng có sự mong chờ. Hắn chờ mong tòa đạo đài thứ 9 của chính mình, đấy cũng là thời khắc hắn đạt được cảnh giới hoàn mỹ trúc cơ đại viên mãn. 3 tên ác bá, thanh âm của miếng mỡ đông truyền tới. thân hình của nó nhoáng một cái liền xuất hiện trước mặt của Mạnh Hạo, trừng to mắt lại nhảy dựng lên lớn tiếng nói. Từ sau khi nó lột ra, miếng mỡ đông này cũng không có biến thành con vẹt nữa, mà đã duy trì cái trạng thái là miếng mỡ đông đây. Ba tên ác bá, tên nào cũng sẽ không thiếu. Mạnh Hạo mở miệng, giọng điệu như là chém đinh chặt sắt. Miếng mỡ đông lúc này mới thỏa mãn, đánh cái hà hơi nữa, nói thầm rằng muốn đi làm luận một chút với lão tổ Lý gia về đề tài nghỉ buổi trưa. Nói xong thì thân thể nhoáng một cái biến mất trong túi càn khôn của Mạnh Hạo. Nhìn thấy miếng mỡ đông rời đi, Mạnh Hạo mới đứng dậy đẩy cửa động đi ra. Ánh mặt trời buổi trưa sáng ngời chiếu vào trong động. Mạnh Hạo hít sâu một cái. Giờ phút này ngoại giới đã bắt đầu là mùa xuân. Nơi đây không có tuyết giống như Triệu Quốc. Mùa đông ở Từ Vận Tông không có tuyết rồi. Yên lặng nhìn về bầu trời phía xa, Mạnh Hạo nghĩ tới thời gian mình ở trong Từ Vận Tông cũng đã được hơn 3 năm. Thậm chí nếu như cẩn thận tính toán thì cũng đã sắp 4 năm rồi. Thời gian trôi thật nhanh. Mạnh Hạo nhẹ giọng thì thào. Từ lúc tu hành đến nay, hắn phát hiện cảm giác mình đối với thời gian trôi qua đã không còn giống với quan điểm của phàm nhân nữa. Trong lúc trầm mặc, hắn nghĩ tới Trần Phàm, nghĩ tới Hứa Sư Tỷ, nghĩ tới tên mập kia. Hình ảnh những bóng người đó vẫn ẩn hiện trong đầu hắn. Hắn biết rõ bọn họ ở đâu, nhưng mà bọn họ không biết mình ở phương nào. Danh tiếng của Mạnh Hạo tại Nam Vực dường như là cũng đã được trở thành quá khứ. Có rất ít người nhắc lại, tất cả đều đã bị người đời sắp quên lãng. Phong ba năm đó cũng theo 4 năm thời gian trôi qua mà dần dần tán đi. Nhân sinh như giấc mộng, giống như là lá rụng tuy đẹp nhưng mà cũng chỉ sống có một mùa. Mạnh Hạo nhìn những mầm non đang mọc ở trên cây cối phía xa, cười tiêu sái. Hắn rất ưa thích cái thân phận phương mộc này, ưa thích đàn đông nhất mạch, nơi có cảm giác giống như là học phủ. Giờ phút này hắn nâng tay phải lên, ở trong lòng bàn tay lại thêm một miếng ngọc giản. Cái ngọc giản này là lão tổ Lý gia vì muốn thoát khỏi miệng mỡ đông lạc ấn đưa ra, ở trong đó ghi chép một bộ công pháp hạch tâm của Lý gia, Ngô Ý Quyết. Đây là công pháp hạch tâm của Lý gia, tất cả lấy ý làm chủ. Pháp thuật tu hành ở đây đã có nhiều tấm gương, nghe nói tu vi đến cực hạn Trảm Linh vấn đạo có thể khống chế nhân quả. Nếu nói đây là công pháp, không bằng xem như là một đoạn kinh văn. Mà cái đoạn kinh văn không phải là hoàn chỉnh, nó giống như là một trích đoạn đơn độc nào đó ở trên quyển kinh thư vô danh. Nhưng dù là một đoạn như vậy thì cũng đã trở thành công pháp hạch tâm của Lý gia Nam Vực. Giờ phút này công pháp đó lại đang nằm ở trong tay Mạnh Hạo. Hắn ngưng thần một chút rồi trầm mặc suy tư. Một lát sau, vẻ mặt của Mạnh Hạo hơi động, vung tay lên, ngọc giản biến mất. Không lâu sau, bóng người Bạch Vân Lai từ trên dưới bóng núi nhanh chóng đi tới. Tới gần thì hướng về phía Mạnh Hạo cúi đầu rất cung kính. Từ sau sự kiện Lưu Ngôn Binh kia, khi ở trước mặt Mạnh Hạo, Bạch Vân Lai đã khác xa cái đoạn thời gian trước đây. Tuy nói quan hệ hai người càng thân thiết hơn, nhưng mà rõ ràng bởi vì thân phận không có giống nên đã xuất hiện một chút khoảng cách. Nhưng nếu như bảo gã cứ đối xử ngang bằng với Mạnh Hạo như lúc mới vào sơn môn thì gã lại càng cảm thấy căng thẳng hơn. Mạnh Hạo khuyên bảo mấy lần nhưng mà đều không được, đành để Bạch Vân Lai tùy ý. Mỗi lần gặp mặt hoặc là lúc cần bái kiến, ở trong ngôn từ của gã cũng đều là cung cung kính kính. Đối với chuyện này, Mạnh Hạo chỉ có thể thầm than. Hắn hiểu rõ giữa hai người rất khó tiếp tục duy trì quan hệ như trước. Nếu bản thân hắn ở trên đan đạo càng đi càng xa thì cái loại thái độ cung kính còn có thể càng ngày càng đậm nữa. Phương Đan Sư, đây là danh sách đan dược mấy ngày gần đây ta tiếp được, kính xin Phương Đan Sư xem qua. Bạch Vân Lai gỡ một cái túi đựng đồ trên người xuống đưa cho Mạnh Hạo. Mạnh Hạo liếc mắt nhìn rồi cười trò chuyện cùng Bạch Vân Lai một vài câu. Thấy Bạch Vân Lai vẫn cung kính như vậy thì lần thứ hai phải thầm than một tiếng, khẽ gật đầu, sau đó thu hồi túi chứa đồ. Phương Đan Sư, còn có một tháng nữa chính là đan phách năm nay, không biết ngài có định tham dự hội bán đấu giá đan dược hay không? Bạch Vân Đài chần chờ một chút, liếc nhìn Mạnh Hạo một cái rồi thấp giọng mở miệng. Đan phách. Mạnh Hạo nghĩ đến việc 4 năm trước lúc mình bái nhập vào Tử Vận Tông thì gặp phải đại hội đan phách kia. Bây giờ tiếng tăm quán ở đan đông nhất mạch đã không có nhỏ, tất nhiên hiểu rõ đan phách là gì. Ở trên thực tế đây chính là địa phương để đan sư biểu lộ tiếng tăm. Ngoài ra, đây cũng là một lần danh chính ngôn thuận để lấy đan dược đổi lấy linh thạch cùng với đồ vật cần thiết tìm được ở hội bán đấu giá. Loại bán đấu giá này diễn ra một năm một lần. Trước đây Mạnh Hạo không có tham dự. Chẳng qua là bây giờ hắn đã có chút động lòng. Dù sao thân là đan sư, dù cho luyện đan chế dược ở trong tông môn rất được hâm mộ và cung kính. Tuy nhiên muốn có địa vị cao hơn nữa thì phải cho bên ngoài biết, làm cho khắp cả Nam Vực đều hiểu được đan dược do chính mình luyện chế có giá trị như thế nào. Mà sau nhiều lần đan phát được tổ chức thì đan sư tham dự có thể lựa chọn tục danh mà vẫn không hiển lộ thân phận. Dù cho là người cùng tông môn cũng sẽ không biết được đan dược là do ai luyện chế. Thế nhưng trên cõi đời này không có bức tường nào là không có gió. Nếu thực sự là muốn điều tra, cho dù kẻ đó có là trưởng lão cũng khó có thể tra được. Nhưng mà chỉ cần đan quỷ đại sư tìm kiếm, đương nhiên sẽ biết rõ từng viên đan dược bán ra là do ai luyện chế. Mạnh Hạo chỉ hơi trầm ngâm, gật gật đầu. Một mặt hắn muốn mượn đan phách này kiểm chứng xem đan dược của bản thân bên ngoài có giá trị bao nhiêu. Mặt khác cũng là phải kiếm thêm thật nhiều linh thạch. Dù sao lúc trước để luyện chế trúc cơ thiên, linh thạch cũng đã tiêu hao không ít. Coi như là hắn thân là đan sư, còn có thủ lao luyện chế đan dược cho đệ tử tông môn, thì cũng không thể chịu được mức độ tiêu hao như vậy. Bây giờ trên túi trữ vật, thảo dược không ít, thế nhưng linh thạch lại không có nhiều lắm. Việc này cũng khiến cho Mạnh Hạo phải cảm thán không thôi. Thời niên thiếu hắn đã từng có lý tưởng phải kiếm thật thật nhiều tiền, bây giờ nhìn lại vẫn còn cách mục tiêu đó một đoạn đường dài vô tận. Sau khi Bạch Vân lại đi, Mạnh Hạo vẫn đang là trầm tư thì bỗng nhiên bầu trời phía sau có một vệt cầu vồng gào thét mà đến. Ở bên trong cái cầu vồng kia có một cô gái với bóng dáng rất nổi bật, đó chính là Sở Ngọc Yên. Gần như là trong nháy mắt nhìn thấy Sở Ngọc Yên, Mạnh Hạo thầm than suối quẩy, liền vội vàng xoay người trực tiếp bước vào trong động phủ. Phương Mộc! Trong nháy mắt giọng nói của Sở Ngọc Yên truyền tới, cửa lớn của động phủ trực tiếp đóng kín. Sau đó thanh âm của Mạnh Hạo từ bên trong truyền ra: Phương Mộc không có ở đây. Hai con mắt Sở Ngọc Yên lộ ra sát khí, cả người lập tức tức giận khiến cho gân xanh nổi lên. Lúc ở bên ngoài động phủ, Mạnh Hạo nghiến răng nghiến lợi. Một năm qua nàng đến chỗ của Mạnh Hạo không biết bao nhiêu lần, thế nhưng chỉ có thể đứng ở ngoài động phủ này, thậm chí ngay cả hình dáng bên trong động phủ là cái gì thì cũng không thấy qua. Cái loại hành động của Mạnh Hạo khi nhìn thấy nàng như là nhìn thấy hung thần ác sát, càng khiến cho Sở Ngọc Yên bốc lên cơn giận dữ. Phương Bộc, người trốn ta như vậy, chả lẽ là có cái gì không để cho ai biết? Sở Ngọc Yên cắn răng mở miệng. Lời nói kiểu này một năm nay, nàng hầu như mỗi lần đến đây đều là nói. Mà ngay cả bản thân nàng cũng càng ngày càng khẳng định, Phương Mộc này chắc chắn có bí mật. Hơn nữa nhiều lần như vậy, làm cho Sở Ngọc Yên đối với động phủ này của Mạnh Hạo dần gần như là muốn châm mồi lửa. Đừng nói là nhìn thấy, cho dù là người nhắc đến hai chữ Phương Mộc thì đều sẽ làm cho nàng ta buồn bực, muốn ra tay. Mắt không thấy, tâm không phiền. Thanh âm của Mạnh Hạo lại truyền ra từ trong động phủ. Con mắt của Sở Ngọc Yên trừng lên, tay phải tàn nhẫn tung ra một quyền, đánh lên cửa chính của động phủ. Ầm một tiếng, cửa lớn lay động mấy lần, thế nhưng lại không hư hao chút nào. Người đi ra cho ta, ta muốn luyện đan. Người có đi ra hay không? Sở sư tỷ, ta thực sự là muốn luyện đan mà. Ai là sư tỷ của ngươi? Ta là chủ lô đan sư, ngươi chỉ là đan sư. Hôm nay nếu như ngươi không ra, ta xem ngươi có thể ở trong động phủ bao lâu. Được rồi, Sở đạo hữu, lần trước ngươi ở bên ngoài động phủ của ta 7 ngày, lúc ấy đã có người tông môn nói bóng nói gió, việc này không có tốt đâu. Ngươi, Phương Mộc ta còn chưa cưới đạo lữ, cực kỳ lưu ý thanh danh của mình, chuyện như vậy là không được đâu. Sở đạo hữu không nên hại ta, mau mau rời đi. Mạnh Hạo thở dài. Ở trong động phủ truyền ra tiếng nói, lúc này trực giác khiến cho Mạnh Hạo cảm thấy hoảng sợ. Mấy năm qua hắn quả thực là có ý định tránh né, bởi vì hắn có dự cảm nếu cứ tiếp xúc như vậy thì một ngày nào đó sẽ bị Sở Ngọc Yên này nhìn ra manh mối. Một khi nhận ra hắn chính là Mạnh Hạo, Mạnh Hạo không cần suy nghĩ cũng sẽ biết được hậu quả khủng bố của chuyện này. Sở Ngọc Yên cắn chặt hàm răng ngà, hung hăng dậm chân một cái, xoay người rời đi. Nhận thấy Sở Ngọc Yên rời đi rồi, Mạnh Hạo thở phào nhẹ nhõm, ở trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Hắn cảm thấy ở Đan Đông nhất mạch này, nơi nào cũng tốt, chỉ có một Sở Ngọc Yên là khiến cho Mạnh Hạo cảm thấy không an toàn một chút nào. Nếu như nữ tử này tiếp tục ở đây dây dưa như vậy nữa, thì ta không biết có thể làm thế nào đây. Nói không chừng phải nghĩ một biện pháp khác mà thôi. Hai mắt của Mạnh Hạo lóe lên hàn quang, vẻ mặt khôi phục lại sự bình tĩnh, cũng là không tiếp tục suy nghĩ vấn đề Sở Ngọc Yên nữa, mà vung tay phải lên, lập tức địa hỏa của động phủ mở ra, lò luyện đan bay ra, trôi nổi ở bên trên địa hỏa. Lò luyện đan của Mạnh Hạo có điều khắc ba con tiên hạc. Giờ khắc này toàn bộ lò luyện đan đều trở nên hoàn toàn đỏ đậm. Ba con tiên hạc này cũng đã trở thành màu máu, sống động giống như là muốn xông ra khỏi lò luyện đan, làm cho người ta có một cảm giác bị uy hiếp. Huyết hạc lô này là do Mạnh Hạo dùng không ít đan phương cùng với dược thảo, đồng thời còn dùng cả tư cách đan sư để mà đổi. Hắn sử dụng một tháng này cảm thấy rất là thuận tay. Giờ khắc này thế lò luyện đan đã chuyển sang màu đỏ đậm. Mạnh Hạo đứng ở một bên cũng không thèm để ý, mắt lộ ra vẻ trầm tư. Lần đan phách này nên luyện chế loại đan dược gì mới được nhỉ? Trong đầu của Mạnh Hạo hiện lên mấy trăm đan phương, nhưng mà lần lượt bị hắn loại bỏ. Chỉ sau một nén nhang, khi cái lò luyện đan đã đỏ như là máu, ánh sáng khuếch tán ra bốn phía, khiến toàn bộ động phủ đều bị bao phủ trong ánh hồng mang. Hai mắt Mạnh Hạo bỗng nhiên lóe lên. Ta muốn luyện một viên độc đan. Hai mắt Mạnh Hạo lộ ra tinh mang. Từ khi có lý giải nhất định đối với đan đạo đến nay, Mạnh Hạo đã hiểu, phàm là độc đan thường thường sẽ không có đan phương lưu truyền, mà là do bản thân đan sư sáng tạo ra. Hơn nữa tuyệt sẽ là không có dễ dàng truyền đan phương ra ngoài. Bởi vì độc đan tuy nói là cấm kỵ, nhưng mà nó là thứ mà bất kỳ đan sư nào cũng hết sức muốn nghiên cứu và luyện chế. Đan dược này không chỉ đại biểu cho trình độ luyện đan của một đan sư, mà còn đại biểu cho sự lý giải đối với dược thảo. Phải nắm lấy đầy đủ sự biến hóa của dược thảo đến một mức độ nhất định mới có thể luyện chế một viên độc đan chỉ thuộc về đan sư đó. Một người luyện đan, vạn người nan giải. Cái loại cảnh giới này chính là khát vọng tồn tại sâu trong nội tâm của mỗi đan sư. Mạnh Hạo hít sâu một cái, rồi khoanh chân ngồi ở bên cạnh lò luyện đan, để cho ánh lửa hừng hực nhiễm khắp toàn thân. Nhắm hai mắt lại, đà tọa không nói lời nào. Thời gian từng ngày trôi qua, địa hỏa vô thủy, vô trung thiêu đốt. Huyết lạc lô, huyết hạc lô bị luyện mấy ngày cũng không có dấu hiệu bị hòa tan chút nào, vẫn là hoàn toàn là một màu đỏ đậm như trước. Cho đến ngày thứ bảy, hai mắt Mạnh Hạo đột nhiên mở ra, ở trong mắt của hắn ta lộ vẻ chấp nhất nồng đậm. Viên độc đan này không phải là cho kẻ địch uống, mà là cho chính mình uống. Giống như độc mà không phải độc, mà là dược cũng không phải là dược. Đây là một viên... Mạnh Hạo nghĩ đến lúc giết chết thượng quan tu ở Triệu Quốc năm đó. Từ Tiểu Hồ mượn được một hạt châu, mà hạt châu kia có thể khiến cho tu vi người ta bỗng dưng tăng lên một cấp. Cũng chính nhờ hạt châu này trợ giúp, làm cho Mạnh Hạo tiếp tục mượn được con đường từ viễn cổ, bước vào cảnh giới ngưng khí tầng 10 trong truyền thuyết. Việc này đến nay vẫn còn rõ ràng trước mặt của Mạnh Hạo. Lực lượng khủng bố của hạt châu kia để lại ký ức sâu sắc trong tâm trí của Mạnh Hạo. Kinh mạch toàn thân đau nhức, tựa như là chịu ngàn đau bầm thây, như khai phá thân thể, toàn thân thông suốt, tâm thần sẽ được ngưng tụ, tựa như là ngàn vạn sát cơ đánh tới đan hải đạo đài, tựa như sát khí diệt hồn, lấy hồn dung linh, dùng lực lượng sát lục đảo loạn tâm trí, tâm thần, cuối cùng là tất cả như hóa thành hư không. Chỉ một ý chí điên cuồng ấy đã hóa thành một luồng tàn niệm, tâm niệm tuyệt mệnh. Dùng nó có thể khiến cho tu vi toàn thân tăng lên trong nháy mắt, tựa như là thiêu đốt linh hồn mà không phải thiêu đốt linh hồn. Đan này gọi là nhập ma đan, bởi vì ý nghĩa của nó là duy ma. Hai mắt của Mạnh Hạo sáng lên, còn lộ ra tơ máu nữa. Tay phải nắm lấy túi chữ vật xung quanh lên giữa không trung, lập tức có một hơn một vạn loại dược thảo hiện ra, toàn bộ là trôi nổi giữa không trung. Ở trong ánh sáng đỏ đậm này có vẻ càng yêu dị. Hai tay Mạnh Hạo trở nên mơ hồ, xuất hiện tàn ảnh, toàn bộ tâm thần, toàn bộ tinh lực quán ở trong nháy mắt này đều dung nhập vào việc luyện đan. Mỗi một loại dược thảo trong tay, hoặc là thôi hóa, hoặc là nghiền nát lấy nước, hoặc là đồng thời phối hợp thôi hóa mấy loại dược thảo, tất cả mọi biến hóa chỉ đều xảy ra trong trước mắt. Có thể nói từ lúc Mạnh Hạo học tập đan đạo, luyện chế đan dược cho tới nay, chưa từng có lần nào hắn điên cuồng giống như lần này. Đây là lần đầu tiên hắn thi triển toàn bộ tạo nghệ đan đạo cùng thiên phú dược thảo của bản thân, không giữ lại một chút nào, triệt để triển khai ra. Thời khắc này hắn đã thành tóc tai bù xù, đã hoàn toàn quên đi tất cả mọi chuyện xung quanh, chìm đắm vào trong quá trình luyện đan. Muốn luyện nhập đan ma, điều cần làm trước tiên là bản thân phải điên cuồng. Ý nghĩa chân chính của viên nhập đan ma này chính là viên đệ nhất đan ở trên đan đạo của Mạnh Hạo. Viên đan dược này không có đan phương, cũng không cần đan phương, nó chỉ là một luồng ý thức của đan sư. Ý thức này ở dưới sự khống chế tùy tính mà phát, vì vậy giá trị là cực kỳ chân quý, khó có thể hình dung được. Có thể là quý giá hơn nữa thế, nhưng mà giờ khắc này Mạnh Hạo đang chìm đắm trong trạng thái như thế này, nếu có chủ lô đan nhìn thấy thì nhất định sẽ vì thế mà điên cuồng. Tu hành có cảm ngộ, đan đạo cũng có ngộ như vậy. Cái loại ngộ này đan quỷ từng có, hai đan sư khác ở Nam Vực cũng từng có, một đời Tử Lô Đan cũng là có một hai lần. Tất cả là tùy thuộc vào cơ duyên, dựa vào tạo hóa. Bây giờ Mạnh Hạo cũng đang là đan ngộ. Ở bên trong đan ngộ này, ánh sáng tạo ra đan dược có thể xưng tụng là diệu thổ thiên thành, độc nhất vô nhị. Lần luyện đan này kéo dài trọn một tháng, có thể nói là lần luyện đan dài nhất của Mạnh Hạo từ trước cho tới nay. Cơ hồ suốt một tháng hắn không nghỉ ngơi, mà toàn bộ tinh lực đều đặt vào việc luyện đan. Hơn một vạn loại dược thảo dưới sự khống chế bằng ý thức của Mạnh Hạo không ngừng biến hóa, dần dần tụ tập lại, tạo ra một loại biến hóa độc nhất vô nhị thuộc về Mạnh Hạo hắn. Mãi đến ngày cuối cùng, dưới ánh trăng sáng đêm khuya, huyết hạc đan lô ở trước mặt hắn rung lên, màu sắc không còn là màu đỏ sậm nữa mà dần dần đã khôi phục lại. Quá trình này kéo dài khoảng mấy canh giờ, đến khi trời mờ sáng mới nguội hẳn. Mạnh Hạo tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt, ở trong mắt đầy là tia máu. Ở trong một tháng này hắn liên tục vận công, công lực cũng không ngừng tiêu hao. May mà hắn đã khai mở ra 6 tòa đạo đài. Nếu chỉ là có 5 tòa đạo đài như trước thì dù là đan dược phụ trợ, hắn cũng không thể cầm cự được đến lúc luyện xong đan dược. Mà loại đan dược này, mỗi khi ngừng luyện giữa chừng, ắt chắc chắn sẽ hỏng. Thế lò luyện đan đã nguội hẳn. Mạnh Hạo hít sâu một hơi. Một tháng qua là khoảng thời gian mệt mỏi nhất từ khi hắn biết luyện đan cho tới nay. Không khác gì là quyết chiến sinh tử với người khác. Lúc này mắt nhắm mắt lại. Khén vừa nhắm mắt thì liền cảm thấy trong mắt là đau nhức từng cơn. Rất lâu sau, Khén mở mắt ra liền không chút do dự, nhấn vào trên lò luyện đan. Lập tức lò luyện đan chấn động, hai viên đan dược màu đen bay ra. Lúc đan dược bay ra thì trên lò luyện đan đã liền xuất hiện một đám mây đen. Đám mây đen này không phải là ngoài động phủ, mà ở ngay trong động phủ. Chuyện kỳ quái này khiến cho Mạnh Hạo ngẩn người, ánh mắt lóe lên. Cùng lúc đó, đám mây này nhanh chóng hình thành, ở bên trong tia sét lượn lờ, phóng thẳng về phía đan dược. Lúc nguy cấp, Mạnh Hạo vỗ túi chứa vật, miếng mỡ đông lập tức bay ra. Nhìn thấy đan mây đen thì ngẩn người, nhưng mà rất nhanh hai mắt sáng lên, gần như là trong nháy mắt khi tia chớp trong đám mây đen giáng xuống, nó đột nhiên hút mạnh, hút cả mây đen lẫn đôi điện vào miệng, rồi chép miệng, bộ dạng giống như là vừa được ăn ngon vậy. Đan kiếp chỉ rồi, quả nhiên là ngon nhất. Miếng mỡ đông này liếm liếm môi, ánh mắt lúc này đã nhìn thấy hai viên đan dược Mạnh Hạo nắm ở trong tay, có vẻ rất thèm muốn. Ba tên ác bá. Mạnh Hạo quyết đoán mở miệng. Miếng mỡ đồng do dự một lúc, giống như là đang rối rắm, lẩm bẩm mấy câu rồi mới quay về trong mặt nạ huyết sắc, chuẩn bị đem lão tổ Lý gia ra một chút giận. Đuổi miếng mỡ đồng đi rồi, Mạnh Hạo hít sâu một hơi, chăm chú nhìn hai viên đan dược màu đen đang dễ dụa muốn thoát trong tay của mình. Đây là lần đầu tiên Mạnh Hạo luyện chế thành công loại đan dược có linh tính, lại có kiếp vân xuất hiện như vậy. Hai mắt của Mạnh Hạo sáng lên. Bây giờ dù đã rất mệt mỏi, nhưng mà hắn vẫn nhìn hai viên đan dược ở trong tay không có trước mắt. Hai viên đan dược lớn bằng nhau, một viên tối đen, một viên hơi tím. dựa vào cảm quan cùng lấy tay nghề luyện đan của Mạnh Hạo, liếc mắt liền nhận ra cái viên màu tím mới là tuyệt phẩm, còn cái viên màu đen kia tuy là hơi kém hơn một chút nhưng cũng là tuyệt phẩm. Dù cho hai viên đan dược dãy dụa thế nào cũng không thể thoát khỏi tay của Mạnh Hạo. Hắn nhìn viên đan dược màu đen, tuy không có được dược hương nhưng mà dường như là có thể thu hút ánh mắt người ta, làm cho người ta khi nhìn lâu thì hồn phách cũng giống như là bị nó hút vào vậy. Đây quả thực là đan dược do ta luyện chế một cách chân chính. Mạnh Hạo lẩm bẩm, chăm chú nhìn viên đan dược. Rất lâu sau, hai mắt lóe lên, tay trái chậm chậm đưa lên vẫy một cái. Ở trong tay lập tức xuất hiện một thanh phi kiếm, chậm rãi khắc một ấn ký lên trên viên đan dược màu đen. Ấn ký này không có phức tạp, mà hình thành là một chiếc đỉnh. Chiếc đỉnh này chính là chiếc đỉnh từng muốn phá trời bay lên ở trong địa bàn của Thanh La Tông theo trí nhớ của Mạnh Hạo. Hình khắc không hoàn toàn giống, bởi vì đỉnh vốn là vật về cơ bản mà giống nhau, cũng thật là kỳ quái. Sau khi khắc hình chiếc đỉnh lên thì cái viên đan dược này không còn dễ dụa nữa, hình chiếc đỉnh ở trên đó cứ mà nhấp nháy, vậy mà lại giống như là hoàn toàn nhập sâu vào trong viên đan dược, khiến cho người ta cảm giác đỉnh ấn này như là vật sống vậy. Mạnh Hạo hít sâu một hơi rồi mỉm cười, độ cười hiện ra thì mệt mỏi cũng xuất hiện. Suốt một tháng không nghỉ ngơi khiến cho hắn dù là tu sĩ trúc cơ cũng không thể chịu nổi, tinh lực không đủ. Nhập viên nhập ma đan này, khắc phong ma đình, khắc phong ma đình, lấy đình làm phong ấn, nhìn như là chân áp nhưng mà trên thực tế thì đại biểu cho mặt đất, ma táng cửu địa chính là tên của viên đan dược này. Mạnh Hạo giơ tay phải lên, lấy ra một bình đan dược, đem viên nhập ma đan này bỏ vào, lấy sáp dán nắp lại, rồi lại lấy một bình khác bỏ viên nhập ma đan màu tím vào. Hắn lấy ra một ngọc giản vung lên, gọi Bạch Vân Lai tới. Lát sau, Bạch Vân Lai xuất hiện ngoài động phủ của Mạnh Hạo. Chờ đợi không bao lâu, một bình đan dược bay ra rơi vào tay của Bạch Vân Lai. Viên đan dược này là tham dự đan phách, tên là nhập ma. Khi bán đấu giá thì ngươi tới gọi ta. Thanh âm mệt mỏi của Mạnh Hạo truyền ra. Cửa lớn động phủ đóng lại, hắn ngồi xếp bằng nhắm mắt nghỉ ngơi dưỡng sức. Trông giống như là ngủ, nhưng mà không phải ngủ. Bạch Vân Lai ôm quyền hành lễ, cầm bình đan mau chóng rời đi. Nháy mắt đã qua 3 ngày. 3 ngày này cả Đông Lai Quốc đều rất náo nhiệt. Không ít người của tông môn ào ào đổ vào Tử Nguyệt Thành, cũng có tu sĩ tông môn của các khu vực khác tới. Thậm chí là 4 tông và 3 tộc kia cũng phái đệ tử tới Tử Nguyệt Thành thuộc Tử Vận Tông tham gia lần đan phách tổ chức mỗi năm một lần này. Đan phách này tuy mỗi năm tổ chức một lần, nhưng mà cho dù tổ chức thường xuyên như vậy vẫn có thể khiến cho toàn bộ tu sĩ Nam Vực chú ý tới. Bởi vì toàn bộ đan dược đấu giá trong đan phách của Tử Vận Tông đều do đan sư trong đan đông nhất mạch của họ luyện chế ra. Hơn nữa mỗi năm đều có chủ lô đan sư tham dự, số lượng cũng như chất lượng đan dược đều đủ để chấn động cả Nam Vực. Thậm chí có lúc còn xuất hiện đan dược tự sáng tạo, khiến cho người ta kinh diễm. Mỗi năm đều có đan sư nổi danh, được ngoại giới biết tới, truyền khắp Nam Vực. Có thể nói đan phách là lựa chọn đầu tiên khi đan sư muốn nổi danh ở Nam Vực. Ngay cả đan đông nhất mạch cũng rất vui với cái chuyện như vậy, khích lệ đan sư đem đan dược mình luyện chế ra bán đấu giá ở đan phách. Thậm chí còn khuyến khích đan sư khắc tên mình lên đan dược bán đấu giá, để cho đan sư nổi danh khắp Nam Vực. Đồng thời, loại động viên này còn thể hiện lên vật chất. Cho dù tất cả mọi thứ cần cho luyện chế đến từ tông môn, nhưng mà bộ linh thạch đổi được từ đan phách thì đều thuộc về đan sư. Cũng chính là nhờ một quy tắc này, khiến cho mỗi một lần đan phách, gần như đại đa số đan sư đều tham dự vào. Ngoài ra, đan dược của Tử Vận Tông được quản lý cực kỳ nghiêm ngặt. Người ngoài muốn được rất là khó, chỉ có thông qua đan phách này mới có được đan dược của Tử Vận Tông. Đặc biệt là mỗi lần đan phách đều có mấy loại đan dược khiến cho người ta điên cuồng mà tranh đoạt. Nguyên nhân thực sự không phải là vì công hiệu, mà là kỳ vì cái phương pháp luyện chế của chính đan dược đó. Nếu đã không có thể có đan phương, thì cũng có thể thông qua nghiên cứu đan dược để mô phỏng, luyện chế lại. Chuyện này ngay cả đan sư của Tử Vận Tông cũng không thể ngăn cản. Nếu người ta có bản lĩnh thì cứ việc nghiên cứu. Cho nên mức độ vang động của đan phách mỗi năm mỗi lần đương nhiên là cực kỳ to lớn. Mà địa điểm tổ chức đan phách chính là Tử Nguyệt Thành này. Lúc này ở góc đông nam thành, có một trường đấu giá rộng lớn, hình tròn, có thể chứa được 10 vạn tu sĩ. Hàng năm, khi tới Đan Phách, nơi đây gần như là không có chỗ ngồi. Tu sĩ đến từ bốn phương tám hướng sẽ là lấp đầy trường đấu giá này. Mỗi lần Đan Phách thường sẽ kéo dài khoảng 7 ngày. Đã có thể đây coi là một đại sự của Tử Vận Tông. Hôm nay chính là ngày Đan Phách đầu tiên. Cả trường đấu giá đã chật kín tu sĩ đến từ các tông môn. Ánh mắt tất cả mọi người đều chăm chú nhìn về vị trí trung tâm trường đấu giá. Ở đó có một nam tử trung niên đang mỉm cười ôm quyền chào hỏi mọi người. Chư vị đạo hữu Nam Vực, quy củ Đan Phách của Tử Vận Tông ta mọi người đều đã biết, tại hạ cũng không cần nói nhiều nữa. Lần Đan Phách này có tất cả là 789 loại đan dược, bao gồm những loại đan dược mà tu sĩ ngừng khí, trúc cơ, kết đan, thậm chí là đan dược mà tiền bối Nguyên Anh cần đến thì lần Đan Phách này cũng có. Ngoài ra còn có cả độc đan, pháp đan. Dựa theo quy củ của Tử Vận Tông, mỗi lần lấy đan dược ra đều phải công khai trước mặt các đạo hữu, cạo ra bột đan để nghiệm chứng dược hiệu, để mọi người thấy rõ được chỗ tạo hóa của mỗi loại đan dược. Nam tử trung niên nói xong, tay phải vung lên, ở bên cạnh y xuất hiện một cánh cửa lớn hình tròn. Cánh cửa này trong lúc vặn vẹo thì dần dần trở nên trong suốt. Mọi người có thể thấy rõ sau cánh cửa có hơn 700 tu sĩ mặt không chút cảm xúc đang đứng ở đó. Những tu sĩ này tu vi tuổi tác không giống nhau, duy chỉ có một điểm giống nhau, đó là hai mắt những người này đều ẩn chứa màu tím. Người ngoài không biết lai lịch mấy người này, nhưng mà nếu Mạnh Hạo ở đây, hắn nhất định có thể liếc mắt một cái là nhận ra mấy người này đều là đệ tử khôi lỗi tu hành công pháp Tử Khí Tây Khứ. Đây là những tu sĩ thờ đan do Tử Khí Nhất Mạch mang đến cho lần Đan Phách này. Chư vị ở đây có không ít người cũng không phải lần đầu tiên tham dự Đan Phách, chắc là cũng biết Đan Phách của Tử Vận Tông ta ở Nam Vực là độc nhất vô nhị. Sau khi nam tử trung niên vừa dứt lời, tiếng cười quanh quẩn trong trường đấu giá thì các thanh âm cung kính cũng tràn ngập. Đan Phách mở. Loại đan dược đầu tiên muốn đấu giá là một bình diễn Điên Dương Đan do Lưu Dũng đại sư với tư cách chủ lô đan sư trong Đan Đông Nhất Mạch của Tử Vận Tông tu luyện chế ra. Biến sinh cơ thành tử khí, biến biển xanh thành ruộng dâu. Cái loại đan dược này dùng trong động phủ có thể hình thành âm la, uống là có thể hóa thành tử khí quật, thích hợp nhất với đạo hữu tu luyện khôi lỗi thuật. Tiếng nam tử trung niên vang vọng. Lúc này ngoài trường đấu giá, Bạch Vân Lai và Mạnh Hạo cũng đang nhanh chóng chạy tới. Chắc nghỉ ở đây thôi mọi người. Hẹn mọi người vào ngày mai nhá, trưa mai nhá. Nghe tiếp và xin chào. Một lát nữa thì chắc là 10 giờ mới đọc được, phát được Xích Tâm Tuần Tiên. Và cũng không đọc thêm tập nào nữa mọi người nhé. Xin chào.